Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 190, không đáng. Pháp Long Quốc Sư, Lê Tinh Vương Quốc, Vương Cung một cái sân bên trong, trên người đeo băng Tiếu Xuân Thu cố ý trước tới quét dọn. Tiếu Tông Sư ý đồ đến ta đã hiểu, bất quá việc này quan hệ trọng đại. Mà ta đại biểu cũng không phải là cá nhân mà là Lê Tinh Vương Quốc Vương Thất. Một cái sơ sẩy tiếp theo gây nên Lê Tinh Vương Quốc cùng Hạ Á Vương Quốc Mặc Gia, Kha Gia giữa toàn diện xung đột. Bởi vậy chỉ có thể nói một tiếng hữu tâm vô lực. Pháp Long Quốc Sư lời ấy sai rồi. Chúng ta toàn bộ Lê Tinh Vương Quốc bên trong nếu nói là ai có tư cách nghiêm trị gan này dám xâm nhập chúng ta Lê Tinh Vương Quốc tùy ý làm bậy, chém giết ta Lê Tinh Vương Quốc võ giả giới bên trong đức cao vọng trọng tịch diệt thần tăng cuồng. Đầu người, không phải Pháp Long Quốc Sư không còn gì khác, nếu ngay cả Pháp Long Quốc Sư đều không muốn thay chúng ta Lê Tinh Vương Quốc các võ giả chủ trì công đạo, sau đó chúng ta Lê Tinh Vương Quốc võ giả vòng sợ là sẽ phải bị trở thành đồng minh những võ giả khác trò cười. Pháp Long Quốc Sư vắng lặng không nói. Thân là Hạ Á Vương Quốc Đại Tông Sư Lý Cầu Tiên, nhưng ở Lê Tinh Vương Quốc bên trong giết vạn tượng, tự tịch diệt thần tăng, Lê Tinh Vương Quốc mặt tiền của cửa hàng cấp nhân vật. Theo lý thuyết Lê Tinh Vương Quốc võ giả vòng bên trong phải có chút động tác, nhưng mấu chốt là không chắc chắn. Pháp Long Quốc Sư đã nhìn Lý Cầu Tiên cùng tịch diệt thần tăng Tiếu Xuân Thu hai người một trận chiến thời gian bộc phát ra sức chiến đấu. Hắn cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể đủ thắng qua Lý Cầu Tiên. Thậm chí, cuối cùng hay là hắn quả thật có thể đem Lý Cầu Tiên đánh gục. Có thể ngọc đá cùng vỡ hạc, hắn cũng chưa chắc có thể tốt đến đi nơi nào. Kết quả tốt nhất đều là bị thương nặng, khí huyết xuống dốc không phanh. Mất đi hiện nay Lê Tinh Vương Quốc quốc sư địa vị cao quý. Muốn biết, Lê Tinh Vương Thất ở giữa cung phụng Đại Tông Sư có thể không phải hắn một người. Một vị khác toàn chân chân nhân nhưng là một mực tại chờ đợi hắn ra vấn đề cơ hội tốt thay thế hắn. Thượng vị, quốc sư. Lẽ nào chúng ta thật sự liền nhìn như vậy Lý Cầu Tiên giết chúng ta Lê Tinh Vương Quốc Đại Tông Sư, sau Diệu Võ Dương oai nghênh ngang rời đi sao? Tiếu Xuân Thu không cam lòng nói, việc này các ngươi không ngại liên lạc một hồi toàn chân chân nhân. Ngươi cùng toàn chân chân nhân cùng thuộc về một mạch, ta tin tưởng ngươi như ra tướng mạo mời toàn chân chân nhân tuyệt đối sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Toàn chân chân nhân, Tiếu Xuân Thu nhíu nhíu mày đầu. Toàn chân chân nhân thực lực cùng hắn bất quá kẻ tám lạng người nửa cân. Thậm chí hắn như cầm kiếm đối đầu toàn chân chân nhân tay không còn có thể đem đánh bại. Hắn mặc dù kêu lên toàn chân chân nhân, chưa chắc là Lý Cầu Tiên đối thủ. Dù sao hắn bây giờ thương thế chưa lành, có khả năng phát huy ra được sức chiến đấu không tới 7/10. Toàn chân chân nhân mặc dù tu vi được, nhưng so với Pháp Long Quốc Sư đến trung quy thua kém một bậc. Nghĩ đánh bại Lý Cầu Tiên, vẫn phải là dựa vào quốc sư mới được a. Ta nói rồi, ta đại biểu không phải là một người, mà là Lê Tinh Vương Thất. Theo ta được biết, Hạ Á Xích Hải hạm đội hiện nay đã ở hướng về Đông Hải kết tụ tập. Nếu ta thật sự ra mặt để lại Lý Cầu Tiên, do đó dẫn phát Hạ Á cùng Lê Tinh giữa chiến đấu, cái này chịu tội, người đảm đương nổi sao? Pháp Long vẻ mặt dần dần trở nên nghiêm lệ. Chuyện này, cứ như vậy, chúng ta Lê Tinh Vương Quốc võ giả thế tất mất hết mặt mũi. Đón lấy một quãng thời gian rất dài đều không thể ở võ giả vòng tròn bên trong ngẩng đầu lên. Hơn nữa, Lý Cầu Tiên người này tuổi còn trẻ đã đạt đến trình độ như thế này, tiềm lực to lớn, không thể đo lường. Nếu là để hắn trưởng thành, tương lai tất nhiên thành vì chúng ta Lê Tinh Vương Quốc đại họa tâm phúc. chúng ta nếu không thừa dịp hắn bây giờ đang ở Lê Tinh Vương quốc bên trong tụ tập mọi người lực lượng đem giết chết, chờ hắn trưởng thành uy hiếp được chúng ta Lê Tinh Vương quốc sau tất cả liền đều đã muộn. Pháp Long quốc sư nhìn Tiếu Xuân Thu một chút. Tiếu Xuân Thu dĩ nhiên đem Lý Cầu Tiên đắc tội rồi. Tự nhiên hận không thể hắn lập tức bỏ mình, miễn cho trưởng thành sau đến đây báo thù. Nhưng, hắn nhưng chưa chắc, giữa hai người hiện nay nước giếng không phạm nước sông. Huống hồ, giống như Tiếu Xuân Thu nói, Lý Cầu Tiên tuổi còn trẻ thì có loại này thành tựu. Tương lai tiềm lực có thể nói khó có thể limited. Một khi này được bọn họ không thể đem Lý Cầu Tiên giết chết. Để hắn chạy ra ngoài, chỉ sợ hắn, cùng với thế lực sau lưng hắn tông môn đều đem gặp phải như thế một vị cường đại đại tông sư cấp. Nhân vật lôi đình trả thù, này loại vì cái gọi là bộ mặt tranh, nghĩa khí tranh liền đem tất cả đánh cược ra cách làm. Không phải hắn Pháp Long gây nên, ta sẽ gặp một lần vị này Lý Tông Sư. Pháp Long nói một tiếng, như vậy người này thật sẽ uy hiếp được chúng ta Lê Tinh Vương quốc võ giả vòng. Như vậy ta tự có tính toán, Pháp Long quốc sư trước sau không muốn ra tay. Tiếu Xuân Thu tuy rằng thất vọng, nhưng hắn đồng ý cùng Lý Cầu Tiên đối mặt đã xưng đến trên kết quả tốt nhất. Nếu là hai người ở ngôn từ ở giữa bạo phát xung đột, chuyện tiếp theo liền không đến lượt Pháp Long quốc sư mình lựa chọn. Lý Cầu Tiên là đang đến rồi đỗ ra ngày thứ ba nhận được Pháp Long quốc sư hy vọng có thể nhìn tới. Một mặt tin tức, đối với cái này vị có thể nói Lê Tinh Vương quốc đệ nhất cường giả Lý Cầu Tiên trong lòng đương nhiên tốt kỳ, bất quá hắn lúc này đang đứng ở tu luyện thần cương bá thể thời kỳ mấu chốt. Mặc dù có lòng nhìn tới Pháp Long quốc sư một mặt, nhưng vẫn nhiên đem việc này chối từ đến rồi hai ngày sau. Đối với này, Pháp Long quốc sư vẫn chưa cưỡng cầu. Hai ngày thời gian trôi qua rất nhanh, làm Lý Cầu Tiên một lần nữa xuất hiện ở Đỗ gia biệt thự thời gian. Huyền Tranh đại sư ngay lập tức đã nhận ra Lý Cầu Tiên bất đồng. Lý Cầu Tiên thân cao, so với hai ngày trước tựa hồ tăng trưởng một ít, cứ việc cũng không nổi bật, nhưng cũng đã từ khi trước không tới 1m8, miễn cưỡng vượt qua 1m8 tiêu chuẩn. Ngoài ra, trên người hắn nhiều hơn một luồng nhàn nhạt uy thế, một luồng dù cho hắn hữu tâm thu lại, vẫn cứ át không chế trụ được hướng ở ngoài khuếch tán uy thế. Ở luồng áp lực này dưới ảnh hưởng, dù cho Huyền Tranh vị này hóa kình đại sư, đều có loại cùng hổ đồng hành ngột ngạt cảm giác. Càng đừng nói Đỗ Thanh đám người, đang nhìn đến Lý Cầu Tiên chớp mắt, bọn họ thì có một loại kinh hồn bạt vía cảm giác. Có thể một mực cũng không biết cái cảm giác này bắt nguồn từ nơi nào. Cho tới đón lấy cùng Lý Cầu Tiên trò chuyện rõ ràng biến đến cẩn thận. Trên thực tế đây là Lý Cầu Tiên đem thần cương bá thể tu luyện tới đại thành sau mang tới một loạt biến hóa. Thần cương bá thể này cửa phép luyện thể sẽ từ bên trong ra ngoài thay đổi người tu luyện thể phách, dùng tu luyện người sinh mệnh cấp bậc rời nhảy. Đại thành cấp thần cương bá thể chưa đạt đến sinh mệnh rời nhảy trình độ, nhưng cũng sẽ mức độ lớn cường hóa một người sinh mệnh từ trường. Huyền Tranh cũng tốt, Đỗ Thanh cũng được, bọn họ cảm giác được uy thế như vậy trên thực tế chính là tự thân sinh mệnh từ trường bị Lý Cầu Tiên sinh mệnh từ trường áp chế nguyên nhân. Hắn đem thần cương bá thể tu luyện đến đại thành thời gian chung quy ngắn ngủi một chút, lúc này mới sẽ xuất hiện này loại không khống chế được tự thân hơi thở sự sống dấu hiệu. Như có thể trở lại tiêu tốn 10 ngày nửa tháng cố gắng đánh bóng một phen. Này loại đối với mạng người khác từ trường áp chế tự nhiên sẽ dần dần biến mất. Thoáng cùng Đỗ Thanh, Huyền Tranh bày tỏ một hồi cảm tạ, đồng thời mời xin bọn họ rảnh rỗi đi vào Cha City làm khách sau. Lý Cầu Tiên rời đi Đỗ gia biệt thự, lên Pháp Long quốc sư xe, hướng Pháp Long quốc sư nơi ở đi. mà theo Lý Cầu Tiên ở Đỗ Thanh đám người đưa tiễn Hạ ra khỏi nhà sau không tới nửa giờ. Đỗ Thanh đã nhận được nhiều cái điện thoại, trong điện thoại đều là một mảnh tiếng cười cười nói nói. Đầu tiên là lôi kéo một phen quan hệ, sau đó hơi hơi nói một chút Đỗ Thanh cùng Pháp Long Quốc Sư giao tình. Cuối cùng cái kia chút vốn là muốn nói tiếp 10 phần chật vật hợp đồng. Dễ như ăn cháo bị nói chuyện hạ xuống, đối phương thậm chí làm trái thương nhân cầu lợi quy tắc. Tặng cho hắn đại lượng chỗ tốt, nếu như chỉ là một hai cái vậy còn không cảm thấy kỳ quái. Làm hắn ở sau đó trong vài giờ nhận được 5-6 cái tương tự điện thoại thời gian, hắn rốt cục ý thức được Lý Cầu Tiên cùng Pháp Long hai vị đại tông sư đối với vương quốc cao tầng. Tôi nói ý vị như thế nào? Chuyện này, sao hoàn toàn không phải hai cái võ giả đơn giản như vậy? Lý Tiên Sinh, mời tới bên này, Pháp Long quốc sư ở sân bên trong. Lý Cầu Tiên ở một vị rõ ràng cho thấy đệ tử thân phận lão giả dẫn dắt đi. Hướng về một tòa quy mô không kém hơn Thái gia biệt thự đình viện đi đến. Bất quá cùng Thái gia tràn đầy các loại nhân viên an ninh đình viện bất đồng. Này một tòa đình viện ở giữa tùy ý có thể thấy được đang 3-5 phần 10 bầy chuyên cần khổ luyện tuổi trẻ nam nữ. Thỉnh thoảng vẫn có thể nhìn thấy những này các nam nữ trẻ tuổi lẫn nhau giao thủ. Đánh ra minh kình, thậm chí còn ám kình kình lực. Phụ trách dẫn đường vị này có tông sư tu vi lão giả quốc húc địa vị được. Nhìn thấy Lý Cầu Tiên từ hắn dẫn dắt. Cái kia chút 3-5 phần 10 bầy chuyên cần khổ luyện các nam nữ trẻ tuổi dồn dập đưa mắt hướng về phương hướng. Này trông lại. Mấy người càng là hướng về quốc húc hành lễ thăm hỏi. Trong đó một ít bối cảnh bất phàm tin tức linh thông hạng người đang nhìn đến Lý Cầu Tiên thời gian. Phảng phất đoán được thân phận của hắn. Từng cái tò mò mắt trợn tròn theo dõi hắn không ngừng đánh giá. Các đệ tử không hiểu chuyện. Để Lý Tiên Sinh cười chê rồi. Phía trước dẫn đường quốc húc nói một tiếng. Lý Cầu Tiên ánh mắt hướng về những người kia liếc mắt nhìn. Hỏi, những người này đều là Pháp Long quốc sư đệ tử. Là, cũng không phải, quốc húc nói, quốc sư vị trí làm cho hắn nhất định phải cùng rất nhiều người tiếp xúc. Đối với cái này những người này đưa tới vãn bối, không thu khó tránh khỏi có chút không còn gì để nói. Mà thu rồi lại không có quá nhiều tinh lực giáo dục. Lâu dần tạo thành này loại cục diện, Lý Cầu Tiên nghe xong hiểu được, những người này đều là mang theo Pháp Long quốc sư đệ tử tên gọi nhưng cũng không chiếm được chân. Truyền đệ tử, thậm chí nghiêm khắc nói chỉ là tương đương với Lê Tinh Vương quốc bản địa quyền quý cùng Pháp Long. Quốc sư câu thông cầu nối, ý thức được điểm này Lý Cầu Tiên không còn hứng thú. Theo quốc húc rất nhanh đi tới nội viện. Bước vào nội viện, Lý Cầu Tiên chưa nhìn rõ ràng nội viện ở giữa đến tột cùng có mấy người. Cái kia không khống chế được cuồn cuộn không ngừng hướng về bốn phía tiêu tán sinh mệnh khí tràng. Dĩ nhiên bị một luồng cực mạnh áp bức, thật giống như nguyên bản ở trên đất bằng đi về phía trước người đi đường đột nhiên lâm vào trong. Biển, mãnh liệt thủy áp để thân hình của hắn hơi dừng lại một chút. Lý Tông Sư. Cổ áp bức này Lý Cầu Tiên sinh mệnh khí tràng hạt nhân chính là nhìn thấy được đức cao. Vọng trọng Pháp Long quốc sư, ở cảm ứng được Lý Cầu Tiên trên người tản mát ra cái kia cỗ sinh mệnh sau khi áp chế. Hắn không tự chủ được thả ra tự thân khí tức cùng Lý Cầu Tiên đối chọi tương đối. Thú vị, Lý Cầu Tiên ánh mắt ở Pháp Long quốc sư trên người nhìn lướt qua. Không nghĩ tới ở nơi này có thể gặp phải một cái đối với sinh mệnh khí tràng, có khái niệm tu. Luyện người, mắt gặp Pháp Long quốc sư thả ra tự thân sinh mệnh khí tràng áp chế mà đến. Lý Cầu Tiên lập tức không bảo lưu nữa. Ẩn chứa ở tự thân cái kia hoàn toàn do tinh khí thần tạo thành khổng lồ sinh mệnh uy thế. Cuồn cuộn không ngừng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán. Hắn không hề làm gì cả. chính là đơn giản như vậy, đem tự thân hơi thở sự sống toàn bộ kích phát. Có thể một luồng bắt nguồn từ sinh mệnh bản năng giống như run rẩy, nhưng là để mang theo lý cầu tiên đến tông sư quốc húc, cùng với đồng dạng nằm ở sân chính giữa vài vị hàng đầu cường giả, phảng phất bị đã dẫm vào cái đuôi mèo giống như vậy, từng cái không tự chủ được bước ra chợt lui. Dù cho trước mắt thân là ngoại cương đại tông sư Pháp Long, cũng là theo lý cầu tiên kích phát bản thân sinh mệnh từ trường sau toàn bộ bị trấn áp ra. Rõ ràng tự thân không có cảm giác được bất cứ thương tổn gì. Công kích, có thể mặt đối với lý cầu tiên, hắn nhưng là có loại không sinh được đối địch cảm giác. Thậm chí có loại muốn xoay người thoát đi người này, cách hắn càng xa càng tốt kích động. Đương nhiên, cái cảm giác này đối với hắn mà nói tương đối yếu ớt. Hắn muốn cưỡng ép đè xuống không phải việc khó. Bất quá chỉ đơn giản như vậy một loạt giao chiến va chạm, dĩ nhiên để Pháp Long quốc sư minh bạch. Người thiếu niên trước mắt này, so với hắn trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn. Thời khắc này hắn không khỏi âm thầm vui mừng chính mình không có nhận Tiếu Xuân Thu cổ động trực tiếp cùng Lý Cầu Tiên đối đầu, mà là trước tiên được thấy hắn một mặt, thử thăm dò sâu cạn của hắn. Nếu không, hậu quả khó liệu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.